Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp kỳ thứ 52. Xin tri ân quý thầy, quý sư cô đã dành rất là nhiều thời gian để tư vấn góp ý cho vấn đáp Phật Pháp. Xin tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc gửi email giaclahiếu@gmail.com. Có rất là nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, nội dung giống nhau, từ nhiều người khác nhau gửi đến, nên sư cô xin phép lượt qua những câu hỏi đã được trả lời. Cô gửi đường link cái vấn đáp rồi quý vị nghe, trong đó có câu hỏi tương tự. Còn những câu hỏi khác thì tuần tự sẽ được trả lời. Cô ưu tiên những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp, tại vì mình vấn đáp Phật Pháp. Và trong Phật Pháp thì cũng ưu tiên những câu hỏi liên quan đến Pháp Hành, tức là mình thực tiễn áp dụng, ứng dụng hành trì như thế nào. Chứ còn những câu hỏi mà mang tính quá là lý thuyết thì mình có thể nghiên cứu các cái tài liệu khác. Bây giờ mạng xã hội phát triển rất là tốt, Internet cũng phổ biến nhiều nơi, cho nên là mình dễ dàng truy cập được nhiều cái thông tin từ những cái nguồn đáng tin cậy để mình học Pháp, chứ nó không có khó như ngày xưa nữa. Nên những câu hỏi quá là lý thuyết thì cô xin xin gửi đường link cho quý Phật tử tự nghiên cứu tham khảo ha. Giờ cô đọc tuần tự lần lượt nha. Câu hỏi đầu tiên, hai vợ chồng con bằng tuổi, sinh năm 89, có ba đứa con, đứa lớn 11, nhỏ nhất nay được 8 tháng, con buôn bán cơm tắm khi chưa sanh bé. Khi sanh bé đã nghỉ một năm nay rồi, trong một năm đó bé nhỏ của con bị bệnh động kinh lúc 3 tháng rưỡi, nay thì bé được 8 tháng không còn bị co giật nữa. Khi bé bệnh, chồng con phát nguyện ăn chay trọn đời và hàng ngày lại Phật, đọc chú Đại Bi, tụng chú Dược Sư vẫn duy trì đến nay để cầu gia đình mạnh khỏe. Thời gian gần đây con lại muốn buôn bán trở lại vì một mình chồng con lo cả gia đình cũng cực. Một ngày con bán được 13 ký thịt, nhưng giờ chồng con không đồng ý. Con hiểu được khi con bán vậy là sai, nhưng con cũng là phàm phu, con còn trẻ, muốn làm lo cho cha mẹ. Ba mẹ hai bên thiếu thốn, giờ họ còn sống thì con cố gắng lo và báo hiếu. Cha mẹ mất đi rồi, báo hiếu làm sao? Xin sư cô cho con lời khuyên. Là đạo hữu là sanh con được ba bé rồi. Khi mà con bệnh con đau thì vợ chồng phát nguyện ăn chay trọn đời, rồi đọc kinh trì chú thì giờ bé cũng bớt bệnh. Thì giờ là muốn quay lại bán cơm tắm, bán cơm mặn, mỗi ngày là phải hết mười mấy ký thịt. Thì chồng không đồng ý đúng không ạ? Giờ mình muốn làm kiếm tiền. Thì thật ra cô thấy làm kiếm tiền có nhiều nghề mà. Mình có cái tay nghề khéo, mình nấu cơm được, thì mình có điều kiện thì mình nên đổi nghề, nấu món khác, tại vì mình phát nguyện ăn chay trường rồi mà, đúng không? Còn mà nếu mình không thể đổi qua cái nghề khác, tại vì mình chỉ biết bán cơm tắm với thịt nướng đó thôi, mình không cách nào đổi nghề qua khác được hết á, chưa có điều kiện để làm nghề mới, thì giờ thì mình cứ bán thôi vì mưu sinh, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ thì mình chấp nhận, thì mình bán, nhưng mà trong tâm mình phải luôn sám hối vì mình có cái cộng nghiệp sát, với lại là mình phát nguyện là nếu có điều kiện cho con đủ duyên để con chuyển cái nghề, nó không có làm tổn hại mạng sống chúng sanh, tức là vì mưu sinh mình không có cách nào làm nghề khác được thì mình tạm thời mình làm thôi, nhưng trong tâm mình phát nguyện sám hối và mong đủ duyên để mình đổi nghề thì được ha, có cơ hội sẽ được chuyển nghề. Câu tiếp theo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin trình bày câu hỏi, làm sao để con hết lo vì mẹ con làm gì cũng lo, sự màu nhiệm của chú Đại Bi là gì ạ? Mong cô giải đáp câu hỏi. Mẹ làm cái gì cũng lo, làm cái gì cũng lo thì thành bệnh rồi. Tức là mình nhận thức mỗi người đều có một cái nghiệp riêng, tức là không có dễ gì thay đổi được đâu. Mình có thương mẹ, trách nhiệm của người con lo cho mẹ thì có những cái can thiệp được thì can thiệp. Ví dụ như giúp cho mẹ yên tâm hơn trong việc nhà, mình chu đáo, mình thu vén nhà cửa, học hành đàng hoàng, có nghề nghiệp ổn định, không có phạm pháp này kia là mẹ đã bớt lo một phần rồi. để lo kinh tế gia đình thì mình cũng có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Nói chung là mình cái gì mình có thể giúp đỡ mẹ phần nào trong cái việc giúp mẹ an tâm thì mình làm hết sức. Còn những cái việc khác thì mình cũng không có can thiệp nhiều. Tại vì nếu mà phát triển thêm một bước thì đạo hữu hướng dẫn mẹ thực tập chánh niệm. Tức là khi mà mình thực tập chánh niệm bằng cách là mình để lòng mình vào câu niệm Phật, tụng kinh hoặc là trì chú hoặc là đến chùa công quả vân vân, thì khi mình tâm mình để ở một cái chỗ mà nó khác á, thì nó bớt cái vu vơ lo ngại lo nghĩ vẩn vơ đúng không? Nói chung là cần thực tập cái chánh niệm ở hiện tại thì nó mới hết phiền não lo âu. Hai nữa là phải chuyển hóa, phải có chánh kiến, chánh tư duy tu tập rốt ráo thì mới chữa được cái bệnh lo. Chứ không mà không mở chánh trí ra thì cái gì cũng lo hết. Rồi, hiệu lực của chú Đại Bi. Chú Đại Bi hay là các cái thần chú đều có cái hiệu quả cho người trì niệm, đó là đoạn trừ phiền não do cái thất niệm mà ra. Ví dụ như là do si mê, do sân hận, do thất niệm, thì khi mà mình trì chú ở tâm mình được chánh niệm, mình có định, thì lúc đó mình sẽ bớt những cái phiền não này. Cơ thế trì chú, tụng kinh, thậm chí niệm Phật thì cái hiệu quả lớn nhất đó là cái mầu nhiệm lớn nhất đó là đoạn trừ cái phiền não ha. Tu tập hôm qua là mình bỏ cái loại trừ chuyển hóa cái phiền não để mở sanh trí tuệ, cho nên nó trì chú hay tụng kinh hay niệm Phật thì cũng không ngoài cái mục đích đó. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Sư cô hoan hỷ cho con hỏi, lúc trước con có xin keo mẹ con là giáp năm đem về chùa không có dấu chấm dấu phẩy gì luôn, cô không biết phải nắt ở cái chỗ nào cho nó trúng. Cô đọc nguyên câu nha, không có chấm phẩy hết. Lúc trước con có xin keo mẹ con là giáp năm đem về chùa gần nhà, nhưng vì trên chùa của mẹ con hiện tại thấy không an ạ, nên con xin giờ đem về chùa gần nhà được không, và có nhờ chùa mà con muốn gửi về làm lễ gì không? Xin keo hả? Xin keo là cái hoạt động tín ngưỡng dân gian chứ không phải của Phật giáo ha. Mặc dù có rất nhiều người đến chùa để xin keo, xin xăm gì đó, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta phải đặt niềm tin vào nhân quả, mà tin bằng chánh tín chứ không phải bằng tà kiến. Với cái xin keo, xin quẻ, xin xăm này là không phải của Phật giáo, cho nên mình xin thì bạn muốn để đâu cũng được, nó không ảnh hưởng gì đến mình hết. Bây giờ mình không muốn để chùa kia, mình muốn để chùa này thì cứ để bình thường ha. Rồi, con tin... Con tên ba chấm ở Việt Nam, con gửi email này đến sư cô mong cô chỉ con làm thế nào để con gái con bớt tội nghiệp khi chỉ mới 2 tuổi nhưng không có được mái ấm gia đình hạnh phúc. Con là mẹ đã không suy nghĩ có hành vi ngoại tình trong tư tưởng với người yêu cũ của con. Một ngày chồng con biết được do thấy con có biểu hiện khác lạ trong việc xem điện thoại, chồng con đã nhờ đến bạn làm an ninh mạng để điều tra việc nhắn tin của con, và anh ấy biết tất cả nhưng không nói ngay. Anh chịu đựng và đến ngày kia trước mặt người lớn, anh kêu con ngồi xuống và tra hỏi để con thừa nhận trước mặt mọi người. Con đã sai khi không thành thật, sai khi con đã để nhà con không còn cứu vãn, con gái con không còn mái ấm hạnh phúc, vì có ba có mẹ. Rất là dài luôn. Con làm ba mẹ con xấu hổ với cả dòng họ và những người xung quanh. Con biết giờ con phải sám hối tội lỗi do con gây ra, nhưng con không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Thật sự tâm con không an, lo lắng cho con gái con rất nhiều, cảm thấy có lỗi với con gái, sợ rằng khi con gái con lớn lên sẽ bị lệch lạc về tư tưởng và hận con. Chồng con lâu lâu vẫn còn giận và đay nghiến con, như vậy con sợ lắm. Con sợ con gái con không được gần bên con nữa, sợ chồng con giành mất quyền nuôi con của con. Con sợ thấy ba mẹ buồn mà không nói ra với con. Con biết khi con làm lỗi, ba mẹ chị con không bỏ rơi, luôn bên giúp đỡ con giải quyết vấn đề khi chồng con nóng lên. Nhưng con trong lòng con hiện tại rất khó chịu, đau nhói lắm sư cô. Con mong sư cô nhận được email này và giúp con. Bắt đầu từ cái chỗ không chân thành, không thành thật và không chung thủy trong tình yêu làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình, thì mình phải nỗ lực hàn gắn bằng cái sự chân thành và sự thật thà thôi. Chờ mình nhận ra mình sai thì bây giờ mình phải chấm dứt cái những cái hành vi đó và mình toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Cắt đứt liên lạc với người yêu cũ, xin lỗi chồng nhiều lần. Mình phải khẳng định là mình chưa hề có cái ngoại tình thật và mình muốn vun đắp cái mái ấm gia đình này. Quan tâm cha mẹ chồng, xin hai bên hỗ trợ giúp đỡ cho mình. Còn nếu như mà chồng mình mà thuộc cái dạng thù dai, ghim trong bụng, nhất quyết không bỏ qua quá khứ, thì nếu mà thấy sống không hạnh phúc mà đay nghiến dằn vặt nhau, không có niềm tin lẫn nhau, thì mình tự chọn cái hướng đi cho mình thôi chứ. Không có cách nào ha, cũng tùy đối phương nữa. Có người có thể sẵn sàng bao dung tha thứ và vun vén nhìn về tương lai, nhưng có người cứ nhìn về cái lỗi lầm của quá khứ rồi không có sống ở hiện tại thì nó cũng khó lắm. Nói chung sai lầm ở phía mình thì mình phải nỗ lực sửa đổi, xin lỗi và vun vén cho gia đình hết lòng hết dạ có mức có thể. Nhưng mà ngoài ra thì cũng mình biết sai mình sửa và dừng cái sai đó lại, thì mình cũng không có để người khác kiểu hành hạ hay là bạo hành gia đình thì không được. Tại vì mình không hạnh phúc thì mình không cách nào nuôi dạy con mình hạnh phúc á. Tại vì con mình là sẽ ảnh hưởng từ mình nhiều nhất, cho nên mình phải có hạnh phúc và an vui thì con mình mới phát triển được bền vững. Tiếp tục, thưa sư cô, con thắc mắc một điều. Linh hồn có phân biệt nam nữ khi chết và đi được tái sanh vào kiếp người, kiếp súc sinh, mình có còn là giới tính hiện tại không ạ? Trong Phật giáo không có khái niệm linh hồn. Phật giáo quan niệm cấu tạo nên một chúng sanh thì có hai phần. Này cô nói quá chừng nhiều rồi, từ Phật học căn bản luôn đúng không ạ? Đó là danh và sắc thôi. Hay là thân thể và tâm thức, Rama và Rupa. Cái này nói kiểu gì thì cũng có hai phần theo Phật giáo, đó là danh sắc, thân thể và tâm thức thôi. Thì sau khi mất cái sắc, thân này không còn nè. Cái thân tứ đại này là giả hộp, là không còn nè. Chỉ có tâm thức là còn thôi. Thì trong cái tâm thức nó chứa rất là nhiều chủng tử thiện và ác, không thiện không ác. Đồng thời cũng có tính cách nam nữ, giới tính thứ ba vân vân. Đó là có nhiều người có nguyện kiếp sau là mình sẽ đầu thai bằng cái thân nào để mình độ sanh chẳng hạn. Cũng có người là do cái lối sống của họ chiêu cảm với lại cái giới tính đó thì nó gần gũi. Thì tùy cái nghiệp mà khi mà mình sống gọi là tích lũy nghiệp và cái tập quán nghiệp của mình thì mình sẽ tùy nghiệp mà tái sanh. Có người thì giống cái giới tính như kiếp trước, có người cũng đổi giới tính, thì cái này là tùy theo cái nghiệp của mình khi tái sanh ha. Sư cô cho con hỏi, trì chú Đại Bi nhưng không đọc từ đầu đến cuối, con chỉ đọc Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Gia A Ta Bà Ha, như vậy có được không? Hay là con phải đọc từ đầu đến cuối? Xin sư cô hoan hỷ trả lời giúp con. Tại sao không đọc nguyên bài mà đọc có hàng câu? Nhưng mà nếu ở đây nếu mà đọc để tự tu tập một mình, tức là đọc để có chánh niệm, đọc để có nhất tâm, đọc để không có bị loạn tâm tán tâm vào cái khác, đó là với cái mục đích mà tu tập một mình như vậy thì đọc một câu thì vẫn được ha. Tại vì có người cũng chỉ đọc một câu Om Mani Padme Hum, hoặc là có người mà thần chú Thủ Lăng Nghiêm đó thì đâu có đọc được hết nguyên năm đệ đâu, cứ đọc Diệu Trảm Trần Trì Bất Động Thôi, đọc có cái đoạn đầu thôi xong rồi đọc cái câu cuối chốt lại. Cô cũng thấy nhiều chùa có cái tình trạng này, thì cái đó là tùy. Nếu mà mình đọc để mình tu tập một mình á thì mình đọc. Còn nếu mà mình đến chùa tụng với đại chúng thì mình phải tụng theo đại chúng. Quan trọng là hiểu được cái ý nghĩa của việc trì tụng thần chú là giữ cho mình có chánh niệm chánh định, chứ đừng có mê tín thần thánh hóa cái thần chú đó, giống như bùa bùa cho mình muốn gì được đó, nó không đúng. Tại mình phải tin nhân quả và có chánh kiến ha. Câu tiếp theo, con xin thay mặt mẹ con kính mong sư cô hoan hỷ giải đáp giùm mẹ con những thắc mắc như sau. Mẹ con năm nay 58 tuổi, có quy y Tam Bảo, nhà con có bàn thờ Phật, hằng ngày con cùng với mẹ trì tụng chú Đại Bi cũng như ăn chay niệm Phật. Gia đình bên ngoại con thì rất phức tạp, anh em dòng họ không ai thuận thảo với ai, còn bà ngoại thì luôn tranh giành mảnh đất mà mẹ con đã tích góp tiền mua được vào lúc còn trẻ, thậm chí còn đánh đập chửi mắng đuổi mẹ con đi. Tại sao hình ảnh một người mẹ từ bi cao cả với bao nhiêu người nhưng đối với mẹ con lại không như thế? Phải chăng kiếp trước mẹ con đã gieo nhân ác để kiếp này gặp phải cảnh như vậy không ạ? Con cũng đã khuyên mẹ con rất nhiều nhưng đến giờ mẹ vẫn chưa thể từ bỏ được nỗi oán hận với bà ngoại. Mong sư cô cho mẹ con một lời khuyên. Con xin kính chúc sư cô thật nhiều sức khỏe, thành công trên con đường truyền bá Phật Pháp đến với mọi người cũng như trên con đường tu học của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. quy y Tam Bảo, trì chú, tụng kinh ở nhà mỗi ngày cả hai mẹ con, nhưng mà oán hận với bà ngoại thì không buông xuống, thì thành thật là chia buồn và nói thiệt tình với lại hai mẹ con luôn. Đó là nếu như mình tu tập mà mình không có buông xuống được, mình không có hỷ xả được, mình không có mở được từ bi tâm rộng lớn đó, thì mình không có cách nào mà giải thoát siêu sanh được hết đó. Mình không cách nào chứng đắc được một cái gì hết, nó sẽ là cái cây gai nhọn trên cái quả trứng của mình. À, cái việc mà giữ cái nội tâm nội kết như vậy á, oán trái á, hoặc là ái nặng quá, thương, trời ơi, thương mà thương dính, thương mắc, thương chấp, thương mắc, thương không có bỏ xuống được, hoặc là ngược lại đó là oán hận, giận tức, bực bội, tị hiềm, ganh tị, đố kỵ, vân vân. Khi mình còn hai cái tâm trạng như này không cách nào mà mình giải thoát được hết á. Thành ra là đạo hữu nào mà tu theo Phật, tu theo lời dạy của Đức Phật và muốn có cái sự an lạc, hạnh phúc cho đời này và đời sau, mở khai trí tuệ, thì tuyệt đối là phải buông xuống mấy cái này. Giờ làm sao mà buông? Phải quán là không có bà ngoại thì lấy đâu ra mẹ mà mua đất để mà tranh giành, đúng không? Ai sinh mình ra? Mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày đã nặng nề, mệt mỏi rồi, sinh tử cũng rất là gian nan, sanh con là khổ đau vô cùng, rồi nuôi lớn tới, rồi nuôi rồi còn có dạy dỗ nữa, rồi mới biết đường mà làm ăn, mới dựng vợ gả chồng, rồi mới biết đường mua đất mua đai, đúng không? Thì cái công lao sinh thành dưỡng dục của bà ngoại là không có được quên. Cho nên, thay vì cái phần đất đó mua để báo hiếu cho ông bà, mà bây giờ bà tự lấy thì tốt thôi. Mình tin rằng là lúc trẻ mình tạo ra được miếng đất thì bây giờ mình cũng tạo ra được đất. Với hai nữa là bây giờ mẹ có cái quả lành là bạn là biết đi chùa, biết tin nhân quả, đúng không? Thì bạn đâu có hỗn ẩu bất hiếu với mẹ, mà bạn cũng có cái sáng suốt, cái chánh kiến như mình, thì mình làm ăn thành tựu thì đất mình mua tiếp chứ có gì đâu. Đất đó coi như hả là báo hiếu cho ông bà. Ông bà trăm tuổi rồi cũng đâu có mang cái miếng đất đi theo được, phải không? Cho nên cô thấy cái chuyện này thì mẹ đẻ ra mình, bà ngoại đẻ ra má, má đẻ ra mình, cái chuyện đó nó rất là căn bản rõ ràng. Cái ơn nghĩa sinh thành là không có thù hận bà ngoại được, phải bỏ xuống ha. Cố gắng trân trọng cái tình cảm gia đình. Dù gì bà cũng lớn tuổi rồi, bà không có tạo ra được của cải. Còn mẹ với mình là còn trẻ, còn khỏe, còn tạo ra được của cải. Nên mình phải thấy cái phần đó đi báo hiếu cho bà ngoại cũng không có gì sai hết ha. Rồi cô trả lời câu tiếp theo. Dạ con hơi thắc mắc xíu, xin cô giải đáp giúp. Đức Phật chứng tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, lục thông. Còn ma vương có chứng được tam minh không ạ? Vì con nghe trong kinh thì ma vương cũng có nhiều phước báu và có câu là Phật cao một thước, ma cao một trượng. Con cảm ơn cô. Đúng rồi, ma vương á là có phước mới được làm ma vương nha. Ma vương á có phước nhiều lắm á, có ma có phước mà còn có thần thông nữa, chứ không phải là không có phước đâu. Nhưng mà là do cái làm ác cho nên có phước nhưng mà cũng tạo ác, thành ra là luân hồi không có ra khỏi cái đường xấu, chứ không phải là ma là không có phước nữa nha. Nhưng mà ma thì có thể có ngũ thông, nhưng mà không thể có lục thông như Đức Phật, tức là cái thần thông cuối cùng là lậu tận thông là ma không có. Tự vì lậu tận có nghĩa là phiền não là không còn, còn ma là còn tham, còn sân, còn si, cho nên phiền não còn. Giống đề bà Đạt Đa cũng chứng được ngũ thông mà không vào được lục thông đó. Không có lục thông thì không có được xem là bậc thánh, nghĩa là có thể có thần thông, nhưng mà đem cái thần thông đó đem làm chuyện xấu ác không chừng. Thì ma vương trong kinh điển Đại Thừa thì sau khi mà được Đức Phật hàng phục á, thì ma vương cũng trở thành người hộ trì Phật pháp, biết tu hành làm thiện, và nhiều đời nhiều kiếp sau thì ma vương cũng có thể trở thành Phật. Thì lúc đó thì ma vương mới có đủ tam minh và lục thông ha. Cô có đọc nhiều cái tích truyện mà nói về ma vương, sau này các cái tổ về sau của mình có tổ cũng độ ma lại, và ma vương cũng tổ cũng xin nó là ma. Lúc mà Đức Phật còn tại thế thì ma vương đã được nhìn thấy Đức Phật rồi, cho nên các tổ cũng chư tổ là xin ma vương là hóa hiện lại hình ảnh của Đức Phật và tăng đoàn ngày xưa cho ngài chiêm ngưỡng. Thì ma vương có thần thông lớn lắm đó, cho nên ma vương nói là con có thể hóa được, nhưng mà ngài hứa với con là ngài không được đảnh lễ con được không. Thì chư tổ cũng hứa như vậy, nhưng mà khi ma vương mà hóa ra Đức Phật và hình ảnh tăng đoàn thì chấn động tâm can luôn, cho nên chư tổ sụp lại xuống, thì lúc đó ma vương biến mất. Thì đó, chúng ta thấy có nhiều cái mẫu chuyện như vậy cho thấy là ma vương cũng có được được giáo hóa, biết tu hành, hộ trì Phật Pháp, biết làm thiện tích đức thì nhiều đời nhiều kiếp sau cũng sẽ đầy đủ nhân duyên trở thành Phật ha. Con chào sư cô, con làm công việc nhạy cảm với mọi người, nói ra thì con không biết nói sao cho đúng nữa sư cô ơi. Đại khái là con làm gái mại dâm, đó có phải là nghiệp của con không sư cô, và làm như vậy có tội không ạ? Nghiệp là hành vi tạo tác của thân, của miệng, của ý, thì trong đó có cái thân thì mình làm cái nghề đó, đúng ra là gọi là cái nghề nghiệp không có chân chính đó. Thì giờ vì hoàn cảnh khó khăn cùng quẫn mà làm nghề này thì mình phải phát nguyện là có cơ hội thì mình muốn đổi nghề, vì cái quả báo á của cái nghề này nó nặng lắm, cái nghiệp xấu của cái nghề này nó nặng, sau khi mất phải đọa vào ba đường dữ, mà hiện đời thì cũng không có được cái hạnh phúc gia đình, còn bị người đời khinh chê, rồi nguy cơ bệnh tật rất là nhiều, và thậm chí bị nhiều người ganh ghét nữa. Nói chung nếu vì hoàn cảnh thì mình phải chân thành sám hối và nguyện có cơ hội để mà chuyển đổi cái nghề nghiệp của mình. Chứ đời này và đời sau nếu mà mình vẫn tiếp tục làm cái nghề này thì quả báo không có lành. Thưa cô, con có một mâu thuẫn trong lòng mà con chưa hiểu được, cũng không biết hỏi ai. Cô hoan hỷ chỉ cho con rõ với ạ, là Phật có nói về cõi Tây Phương, Đông Phương, vân vân, và khuyên mình tu phát nguyện về cõi đó. Nhưng trong kinh Bát Nhã thì có câu không có chứng đắc, con không đủ trí tuệ để hiểu chỗ này, cô giảng thêm cho con với. Cái này á nghe thì có vẻ lùng bùng rồi rối rắm rồi mâu thuẫn, nhưng mà thật ra nó đơn giản lắm ha. Trí tuệ của bậc giải thoát thì không có sanh cũng không có diệt, giống như trong kinh Bát Nhã miêu tả. Bát Nhã là cái trí tuệ tối thượng rồi, trí tuệ cao tột, cho nên ở cái trí tuệ đó thì không có còn cái tâm phân biệt nữa. Cho nên mình thấy trong Bát Nhã là không tăng không giảm, không cấu không tịnh, không dơ không sạch, vân vân, nó cứ không có cái gì hết, đúng không? Cho nên bởi vậy cho nên mới nói là không có chỗ chứng đắc luôn đó, đâu có gì đâu mà đến. Còn phàm phu mình á thì có được cái trí tuệ đó không? Không, phàm phu mình nhìn đâu dính đó, sáu căn tiếp xúc với sáu trần là lập tức sinh thương ghét phiền não ngay, cho nên mình không có được cái trí tuệ vô phân biệt đó. Do đó mình nhận thức là có sanh có diệt, mình chính vì phàm phu nhận thức có sanh có diệt cho nên chư Phật mới tùy cái phương tiện căn cơ để mà thuyết cho mình thấy là có cõi Phật chỗ này, cõi Phật chỗ kia, để tùy cái nguyện của mình mà mình muốn sanh về cái cõi giới đó để mình làm lành làm thiện, mình tu tập như vậy thì chúng sanh mới chịu tu. Mình thấy trong kinh Pháp Hoa cũng có cái phẩm số 3 là phẩm thí dụ đó, là ông trưởng giả cái nhà lửa thì cháy vậy đó, mà ông trưởng giả thì kêu mấy đứa con của mình ra ngoài đi con, cho nó đừng có bị cháy rồi tai nạn tùm lum hết á, mà mấy đứa con có chịu đi không? Không đi, ham chơi ham mê. Thì ông trưởng giả lúc đó mới làm cái gì? Là ông trưởng giả là nói tụi con ra đây đi, ở ngoài này cha có rất là nhiều đồ chơi trân đẹp báu quý, còn hấp dẫn hơn ở trong cái nhà đó nữa. Thì khi mà cha hứa hẹn mua đồ chơi cho, hứa hẹn quá chừng cái đồ tốt đẹp ở ngoài thì sao? Mấy đứa con nó đưa nhau nó chạy ra để nó lấy đồ chơi. Đó, thì cho nên khi mà tâm của chúng sanh mình còn chấp có sanh có diệt thì mình sao? Đức Phật phải tùy căn cơ, tùy phương tiện hóa thành để mà dạy cho mình biết là ngoài cái cõi ta bà nè, con thấy không, khổ nè, dơ nè, bụi nè, xấu nè, bệnh dịch nè, tai nạn nè, đó có cái cõi bên kia nha, châu báu pha lê, thanh tịnh ngọc ngà, toán bậc thiện tri thức không? Cõi đó là an tịnh Bồ Tát làm bạn chứ không phải là mấy la sát làm bạn, giờ con có muốn về không? Đó, khi mình phát khởi cái tâm mình tu, đó là cái phương tiện dạy cho mình. Còn giống như mình nói học, mình dạy cho học sinh lớp 1 mà mình dạy cái toán mà nội cái số âm thôi, nó chỉ biết 1 cộng 1 bằng 2 thôi, chứ nó không thể biết nào mà có cái trừ 2 thêm nữa rồi trừ 2 cộng 4 nó cũng thành 2 được, đúng không? Nó không thể hiểu được tới cái mức đó ở lớp 1. Là mình đem toán bậc đại học mình dạy cho lớp 1 hay mẫu giáo là nó không hiểu. Rồi bây giờ nó phải học từ cộng trừ nhân kia đi, rồi từ từ nó lên cao dần, nó thi lên bậc dần, rồi mai mốt nó vô đại học thì nó mới học hiểu được cái toán của bậc đại học. Tương tự như vậy. thì không có lời dạy nào mà là sai hết, tức là lời dạy của Đức Phật không có sai, kinh điển không có mâu thuẫn, mà do cái tùy cái căn cơ, cái trình độ mình tới đó. Bây giờ mình còn phàm phu, mình còn chấp nhẹ, mình còn kiểu yểm ta bà sanh tịnh độ, mình sợ ta bà dơ khổ, nào mình khoái tây phương thanh tịnh an vui, nên mình cầu sanh về đó, muốn cầu sanh về đó thì sao? Phật phải dạy là nhất tâm bất loạn nè con, phải có tính, phải có hạnh, có nguyện nha con, phải làm công đức lớn, nhân duyên lành lớn nha. Mình nghe theo vậy mình làm, thì khi cái đức mình nó đầy đủ rồi thì thật ra ngay chỗ này đây là chỗ mình đã liên hoa hóa sanh rồi. À thì khi mà đạt tới cái chỗ đó rồi thì là không còn thấy ta bà hay là tây phương gì nó khác nhau nữa hết, tại mình ở đâu nó cũng an đó. Nhưng mà mới từ đầu mà nói như vậy là không tin được, cho nên Đức Phật phải tùy dạy cho mình. Chứ còn bậc thánh nhân rồi thì người ta tự làm chủ được sanh tử tự tại, muốn hóa sanh để độ sanh thì hóa sanh, muốn làm thân nam, muốn làm thân nữ, muốn hóa sanh về cái cõi trời cõi nào đó thì người ta tự tại thông dong đến đi, không vướng mắc, thì ta cũng chẳng thấy có chỗ sanh, có chỗ chứng đắc. À còn mình là mình sao, mình chưa có được tới chỗ đó à, thì mình học từng bước mình lên. À, cô cho thêm một cái ví dụ thêm về cái phần này là tại sao Đức Phật hay diễn tả cõi Phật Tây Phương, Đông Phương v.v. Thì mình phải hiểu là vì mình chưa có giác ngộ, mình chưa có đi được cái rốt ráo, cho nên phải dùng cái phương tiện này. Mà Phật dạy mình phát nguyện sanh về cõi Tây Phương, tức là để tiếp tục tu cho đến khi viên mãn, chứ đâu phải nói sanh về Tây Phương Cực Lạc là mình thành Phật liền đâu, đúng không? Không có, đúng không? Trong kinh A-di-đà nói là sao, mình Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn mình về đó, nhưng mà có thượng phẩm thượng sanh, hạ phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, nói chung tới chín phẩm liên hoa lận, chứ không phải sanh về là thành Phật liền đó. Cho nên mình phải hiểu là cái đó là cái phương tiện để cho mình tu tiếp thôi, chứ chưa có phải đến chỗ rốt ráo luôn ha. Nói cho dễ hiểu là giống như là một cái vị bác sĩ khi trải qua hết những cái trường lớp đào tạo tiến sĩ giáo sư luôn, nhưng mà đâu phải không có nghĩa là không có học thêm cái nghề gì nữa đâu, mà mình còn phải đi thực tập, mình phải mổ xẻ, và trong cái quá trình mình làm nghề mình liên tục phải nâng cao tay nghề của mình và thêm bổ sung cái kiến thức của mình. Thậm chí có những loại bệnh mới, những loại virus mới phát sinh thì liên tục cái việc học tập, đúng không? Đó, bác học không có nghĩa là ngừng học, kiểu vậy đó. Cho nên là không có phải tới đó là đã hết, đã thành đâu. Còn cái chỗ mà không chứng đắc vô học á, thì phải nghĩ theo nghĩa nó là hoàn toàn viên mãn. Chỗ này là tới bờ bên kia, tới rốt ráo đáo bỉ ngạn luôn rồi, không thiếu không thừa luôn. Cho nên á, là sanh về Tây Phương hay Đông Phương chỉ là phát nguyện để cho mình tiếp tục tu thêm thôi, chứ không phải là tới cái quả vị đã không còn cái gì để học, không còn gì để làm thêm ha. Đó là theo ý của sư cô. Câu tiếp theo, con có ngoại hình không được ưa nhìn, đã vậy trong ngũ dục thì con bị sắc dục rất nặng, con muốn đời sau bản thân được đẹp hơn nên nhờ vậy con kiềm chế sân khá ổn. Con muốn hỏi là con giảm được sân nhờ sắc dục như thế có sai không ạ? Vì nếu không nhờ muốn đẹp thì chắc con không có động lực để giảm sân được. Mong sư cô từ bi chỉ dạy. À, đang có ngoại hình không ưa nhìn mà còn lại bị tham đắm sắc dục nữa, cho nên nó là giờ lấy cái tâm mà muốn đẹp để kiềm chế cái cơn sân. Tại sân hận á, quả báo đầu tiên của sân hận là xấu xí, đúng không? Phải đời này đời sau xấu liền, xấu hoài, thì giờ muốn cho đẹp cho nên không có sân. À, vậy hỏi có được hay không? Thì cô thấy là muốn đời này và đời sau đẹp thì mình phải thực hành cái hạnh từ bi và không sân hận, gọi là dục như ý túc. Cái này quý Phật tử nghe lại cái bài cô đã giảng là tứ như ý túc á, trong cái phần mà bát chánh đạo cô nói rồi, cái chuỗi bài mà Phật học phổ thông là cô giảng từ bài căn bản nhất Phật Pháp Tăng, nói chung một cái bức thang nhỏ nhất lớp mầm non, cho tới tứ diệu đế bát chánh đạo, trong đó 37 phẩm trợ đạo là có tứ như ý túc. Thì trong tứ như ý túc này có dục như ý túc, tức là mong muốn chân chánh đó. Thì con người sống được là nhờ cõi này là cõi dục mà, cho nên chúng sanh trong cõi này bao giờ cũng có dục. Dục là cái mong muốn. À, có người thì mong muốn hướng đến cái tịnh, giống như là mong muốn tu tập, mong muốn làm lành, làm thiện, mong muốn mở khai trí tuệ, thì đây gọi là cái dục mà hướng thượng, là dục nó hướng đến thanh tịnh. Còn có người thì muốn dục mà hướng đến bất tịnh, giống như dục là muốn ăn, muốn ngủ, muốn ngoại tình, muốn chơi đánh bài, muốn uống rượu, muốn hút thuốc, muốn cờ bạc, vân vân. Thì cái này là cái dục hướng đến bất tịnh. Cho nên là người Phật tử thì mình phải nuôi dưỡng những cái ước muốn thanh tịnh, những cái dục hướng thượng để chuyển cái cõi ta bà thành cực lạc nhân gian. Bây giờ Phật tử mà thắc mắc cái chỗ này thì mình nghe kỹ lại cái bài tứ như ý túc bài Thất Giác Chi trong chuỗi bài Phật học phổ thông cô đã giảng ở trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu nha. Câu tiếp theo, dài quá vậy. Rồi, con có hai cô bạn thân khác không bao giờ cãi nhau, luôn ôn hòa. Ôn hòa chứ không phải ông hòa ha. Không tranh luận kiểu này, chỉ trở vô mặt nhau. Nhưng con lại có một người bạn là sao khẩu nghiệp khi cãi vã, không biết sao với cô bạn này luôn, không có nhịn được. Xin sư cô cho con lời khuyên, con nên tránh xa bạn bè gây cãi vã không? Nhất là cãi nhau về các món ăn, con nấu ngon nhưng bạn chê, tự cho mình nấu. Bạn kể dài lắm, chỗ cái email mà kể nấu cái món gì, bưng từ Cali qua đâu, rồi nhập hàng sao, rồi hả mang cho chồng. Ồ, dài lắm nha, cô tóm tắt nha. Tóm lại là cãi nhau về cái chuyện nấu ăn thôi. Bạn này nấu ngon nhưng mà bạn kia thì chê dở. Xong rồi bạn kia nghĩ là mình nấu ngon hơn nhưng thực tế bạn kia nấu thì bạn này thấy là dở hơn. Rồi sao nữa đây, cô đó ly dị, đi làm cũng bị cho nghỉ rồi, có hai đứa con, lúc ở với cha, lúc với mẹ, nhà cửa cũng không phải là mua mà đi thuê, sống nhờ bạn trai giúp đỡ. Con thì nhà cửa, công việc ổn định, chồng con cũng công việc cũng tốt, con nói để cô biết hoàn cảnh mỗi đứa thôi. Con đang tự nghĩ mình nên tránh giao du với bạn bè như vậy không? Con thấy khẩu nghiệp khi cãi vã như vậy, không biết sao luôn là như vậy, không nhịn được, vân vân và vân vân. Dòng dòng như vậy là do bất hòa với một người bạn này. Thì bây giờ cô nói ngắn gọn thôi, kết bạn mà làm thiện pháp ở cái nơi mình phát sanh, nghĩa là mình giao du với cái người đó mà mình thấy cái thiện pháp là cái lòng mình, cái tâm mình, cái ý của mình, cái hành vi của mình nó làm lành, làm thiện, nghĩ thiện, nói thiện mà nó ngày càng tăng trưởng lên, thì cái đó là dấu hiệu cái người kia là thiện tri thức của mình đó. Còn kết bạn mà dẫn đến phiền não, bất an, cãi vã hoài không hết thì nên từ bỏ. Thật ra cái vụ món ăn thôi mà, có khó nói lắm, người này ăn ngon, người kia ăn cảm thấy dở cho nên cũng không có nói được, mà mình cảm thấy là mình không có hòa hợp được với người này mà cứ giao tiếp với người này mình xin cãi vã, xin oan trái, xin sân hận bực bội lên, thì thôi mình cần phân định rõ mình thấy là người nào mình nên thân cận, người nào mình không nên thân cận để cho quyết định phù hợp ha. Cho mình biết cái tính người ta như vậy rồi, cái tính mình cũng đâu có nhường người ta đâu, cứ gặp nhau là cãi, đụng nhau là cãi. Chính mình cũng nói là bạn mình không có xấu, đúng không? Bạn mình đúng là không có xấu, nhưng mà sao cho cái quan điểm của hai người khác nhau, mỗi người đều có cái ngã và cái ngã sở của mình hết á. Mình cho cái mình thấy, mình biết, mình nghe, mình nhìn, mình làm là đúng, cho nên đối phương là thành không đúng. Thì nếu như hai bên mà không bỏ được cái ngã và ngã sở này thì mình kính nhi viễn chi thôi, mình ở xa nhìn thôi, đừng có tiến cận lại gần, để rồi thiện pháp nó không phát sanh mà ác pháp nó phát sanh, rồi dần dần nó thành oan trái, không hay. Sang năm tháng giêng nhà con xây nhà, mượn tuổi của ông bác đã ngoài 70, khỏe mạnh, nhanh nhẩu, hồng hào. Cũng năm sau, nhà chị gái con cũng xây nhà vào tháng 2, chưa mượn được tuổi ai nên cũng muốn mượn tuổi của ông bác ngoài 70 ấy. Vậy một ông bác mà cho hai người mượn tuổi xây nhà, liệu có ổn không ạ? Cô mới nghe câu này luôn á. Năm sau chùa cũng xây nè, mà cô đâu có mượn cái tuổi ai đâu. Phật giáo không có lựa chọn các cách mượn tuổi xây nhà nha. Nếu mà là Phật tử mà chánh tín chánh kiến thì không có cái vụ đi mượn tuổi xây nhà này, tại vì nhân quả rất là công bằng thôi. Mình làm gieo nghiệp ác rồi thì mình gặp ác báo, mình gieo nghiệp thiện rồi thì giờ mình gặp thiện quả thôi. Còn bây giờ nếu mà mình sợ xây nhà mà gặp những cái điều bất ổn thì bây giờ mình tu tập, mình bồi phước cho nhiều vô, trong suốt thời gian xây nhà mình có thể phát nguyện trì kinh, trì kinh Địa Tạng, trì kinh Phổ Môn, trì kinh Dược Sư, trì kinh Pháp Hoa, mình trì một cái bộ kinh nào mà mình thấy lòng mình an nhẹ nhàng thảnh thơi đó, từ lúc động thổ cho tới lúc hoàn công mình cứ trì kinh nhất tâm đó, rồi mình không có làm ác, tâm mình không có nghĩ ác, mình cứ làm phước cầu nguyện cho cái ngôi nhà hoàn thiện tốt đẹp đó, là cô thấy hiệu quả hơn là mình đi mượn tuổi đó. Mình đi mượn tuổi mà mình ngày động thổ cái mình giết nguyên một con heo quay lên, cái xong rồi mình đãi đằng này nọ, ăn uống nhậu nhẹt rồi đó, lên bắt đầu là thế nào cũng có chuyện lục đục. Nên cô thấy ha, muốn cho nhà cửa yên ổn, trớ khớ cái tâm mình phải yên, gia chủ phải có phước có đức, ngày nào mình cũng trì kinh làm lành, rồi mình hồi hướng cái phần phước đó cho chư thiên chung quanh nơi đây, cho những cái hương linh chung quanh nơi đây đều được mát mẻ, an lạc và thảnh thơi, tức là mình cũng có phước mà những người chư thiên, chư thiện thần và hương linh xung quanh cũng rất là hoan hỷ, thì chỗ đó nó sẽ lành, sẽ an thôi nha. Xin chào sư cô, trong thời gian dịch bùng phát, con quen một chị qua mạng, khi chị đó bị dương tính cách ly, Con với chị đó nói là không có tiền mua sữa tã, con đã giúp chị đó. Sau chị hết cách ly về nhà, con với chị có kinh doanh chung đồ em bé, vốn là 100% của con. Chị đó chỉ giúp con săn đồ bán cho khách thôi. Con rất vui khi được chị đó giúp, nhưng khi hàng về, chị đó lại không ship cho khách mua bên con mà chỉ ship cho khách mua bên chị. Con rất buồn và lo lắng vì nếu chị không ship cho khách mua bên con thì con phải đền tiền, mà tiền con đã đổ dồn vào kinh doanh chung với chị đó rồi. Khi con hỏi hàng hóa về hoặc hỏi chị sao không ship cho khách mua bên con thì chị nổi giận với con lo lắng và sợ hãi bị mất hết tiền vốn đã đổ vào và còn phải đền thêm tiền cho khách nữa. Con mong sư cô xin con lời khuyên cho mình không nên chơi với cái người mà không biết thiện, không biết ác, không biết ơn nghĩa nha. Cô nói rất là nhiều lần rồi, mình nên kết giao với Phật tử thiện tri thức, tại vì ít nhất người ta biết nhân quả, người ta không có dám lừa mình. Có lừa người ta kẹt lắm, người ta cũng không bao giờ dám lừa hết mình. Cho người mà không biết nhân quả thiện ác là họ không có biết sợ gì đâu. Cho bây giờ mình xét lại cái hành vi này là mình thấy chị có cái dấu hiệu lừa đảo chưa? Nếu như mà chị có dấu hiệu lừa đảo thì phải chấm dứt, không có hợp tác với chị này nữa. Phải lấy lại những cái tiền vốn của mình. Trong cái quá trình mình chuyển tiền giao hàng, mua hàng thì chắc chắn là sẽ có cái chứng từ hóa đơn, đúng không? Đó, rồi chị nhận cái hàng đó về mà không giao cho mình á, thì bây giờ mình đã bị một cái dối như vậy rồi thì không có ngại là lỗ vốn hay là mất mát gì nữa hết á, mà phải dừng lại cái hợp tác này và đòi lại hết cái quyền lợi của mình. Nếu như mà chị mà có cái thái độ mà không hợp tác thì mình phải nhờ đến cơ quan pháp luật can thiệp vào ha, chứ đừng để cái tình trạng này càng lún càng sâu là không có được. Câu hỏi tiếp theo nha. Dạ sư cô, cho con hỏi là trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giống nhau hay khác nhau? Con cảm ơn sư cô. Trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giống nhau hay khác nhau? Thật ra trí tuệ của hai vị này đó là khác nhau. Câu này á là sư cô không có dám tự ý trả lời, tại vì nghe qua trả lời sơ sơ thì được, nhưng mà cô cũng rất là cẩn trọng, cho nên đã có hỏi hỏi ý kiến của quý thầy. Thì quý thầy cũng đi hỏi ý kiến của hai vị lạt ma, thì sau khi mà tổng hợp ý kiến của các vị cao đức thì quý ngài giải thích rất là dài dòng, thì cô sẽ tóm tắt lại nội dung chính để truyền lại lại cho bạn một cách dễ hiểu nhất và khái quát nhất ha. Có thể là còn hạn chế thì bạn mang tính tham khảo. Thì theo cô thì trí tuệ của Đức Văn Thù là biểu trưng cho cái tánh trí, tức là tánh không, bát nhã trí của Đại thừa Phật giáo. Hay nói cách khác là cái tánh trí này là mỗi con người đều có, do vô minh bị che lấp thôi. Tức là mỗi người mình đều vốn dĩ có cái gốc, có cái chủng tử của Đức Văn Thù, nhưng mà vì cái ám chướng vô minh cho nên mình không có nhận ra, chưa có khai mở ra được cái tánh trí này. Đó là cái trí tuệ của Đức Văn Thù. Chỗ mình tại sao mà mình không cái được là do vô minh, thì mình thấy có ngã, có nhân, có pháp, có tùm lum, cho nên cái chỗ không thì mình nghĩ là có, chỗ có thì chỗ không thật thì mình cho là thật. Ví dụ như cái thân này là năm ấm nó tạo thành, tứ đại nó tạo thành, thì thực tế nó do duyên sanh thì nó không thật, nó sẽ do duyên diệt. Nhưng mà do mình không có cái trí, mình không có mở ra được cái đó, mình vô minh, mình chấp, cho nên mình lầm chấp cái thân này là của mình, là thiệt, là bền vững, nên mình có những cái hành vi, lời nói, suy nghĩ nó không có phù hợp đúng đắn để mình vun bồi cho cái thân này, thì mình nghĩ nó là sở hữu của mình mà, nên thậm chí tới chết mình cũng không muốn chết nữa, tại mình quá là lưu luyến cái thân này. Thì cái đó là cái tánh trí của mình nó bị che mờ. Còn trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất là tướng trí, tướng trí tức là đại diện cho bên nguyên thủy Phật giáo. Cô thì ít thích dùng từ nguyên thủy Phật giáo lắm, mà cô thích dùng từ là Phật giáo thời kỳ đầu, early Buddhism á. Tại vì nguyên thủy Phật giáo thì hay dẫn đến những cái mâu thuẫn, tranh chấp, cãi vã về sau, tranh luận. Nếu mà đi sâu vào thì nó mệt lắm, cho nên thôi tạm thời cô nói là cô sẽ dùng cái danh từ là Phật giáo thời kỳ đầu á, early Buddhism. Tức là một người sau khi mà đoạn diệt được tất cả các phiền não, phá vô minh, thì có được cái trí tuệ này. Thì ngài trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho cái tướng trí này, tức là nhờ giữ giới, nhờ tu định mà có được tuệ. Theo cái văn tư tu dành cho cái hàng thanh văn là như mình đang học là giữ giới thanh văn, tu hạnh thanh văn, thì là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thì so sánh cho dễ hiểu một cái như thế nào, tức là một bên là biểu tượng của trí tuệ là ngài Văn Thù, là biểu tượng cho tánh trí, và một bên là trí tuệ do cái tu tập thiền quán mà đạt được, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, cũng như là cái tam học của mình đó là Ngài Xá Lợi Phất. Giải thích vậy nha. Bạch sư cô, Cô cho con hỏi, hồi hướng có phải là một dạng của bố thí không, sư cô? Thay vì mình cho tiền thì mình cho công đức. Và nếu đúng như vậy thì bố thí công đức có phước gì ạ? Hồi hướng có phải là bố thí không? Cô xin trả lời, hồi hướng cũng là một dạng bố thí, tạm gọi là bố thí công đức như là Đạo Hữu đây nói. Hồi hướng công đức thù thắng hạnh, nhớ không? Mình cái câu hồi hướng cuối cùng mỗi ngày mình tụng hai thời công phu là đúng không? Hồi hướng công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước dạy hồi hướng vân vân đó, kiểu vậy đó. Thì hồi hướng là một cái việc làm cao thượng, nhưng mà cái việc này chỉ có được viên mãn thành tựu khi sau khi cái đối tượng tiếp nhận cũng giao cảm được và nhận được cái phần phước thì mới trọn vẹn. Ví dụ như mình tụng một cái bộ kinh để mình hồi hướng cho hương linh ai đó, hương linh người thân tiếp nhận cái giáo pháp, là hương linh mà nghe cảm nhận được và tiếp nhận được thì hương linh được một phần công đức, còn mình sao? Mình mới được 6 phần công đức như kinh Địa Tạng nói đó. Còn mình bố thí pháp, mình hồi hướng thì mình được phước, có nhân duyên với Phật pháp, có trí tuệ. Mình bố thí thức ăn thì mình hồi hướng được cái phước no đủ vân vân. Cái này cô giảng trong một bài riêng về công đức 10 loại công đức rồi đúng không, của làm phước rồi đó. Ví dụ phóng sanh thì mình có sức khỏe, có tuổi thọ vân vân, tùy cái việc làm thiện mà mình hồi hướng cái quả đó thì cái thiện quả nó trổ tương ưng. Ý ở đây cô muốn nói là sao? Hôm nay cô nhận được một câu hỏi, tức trước khi mà lên trả lời vấn đáp này thì vừa có một câu hỏi đến luôn. Đó là mẹ con nghe kinh, nghe giảng ở đâu đó là phóng sanh là được rất là nhiều công đức. Cho nên là thậm chí là nhịn ăn, nhịn mặc mà trong nhà không có đủ tiền ăn, tiền thuốc luôn đó, mà vẫn lấy cái tiền đó đi phóng sanh, chưa đủ còn đi vay nợ đó. Đi vay nợ để mà phóng sanh nữa thì giờ làm sao mà để con khuyên mẹ con đây? Như cô nói đó, mình Đức Phật không có dạy mình đi vay nợ, hoặc là mình làm mình quá là tiết kiệm làm cho ảnh hưởng đến đời sống của mình luôn để mình đi phóng sanh, mình cầu công đức. Cái này là với tâm tham và tâm si đó nha, chứ không phải là với cái tâm lành thiện đâu. Bây giờ mình phóng sanh thì mình được cái sức khỏe tuổi thọ, chứ không phải là mình được cái phước báo là giàu có hoặc là trí tuệ mở khai đâu. Mình làm vậy riết rồi mình là giới cấm thủ, mình còn thêm tà kiến lệch lạc nữa. Cho nên mình đừng có bị cuồng một cái pháp môn nào, mình phải biết là mình làm cái thiện quả nào thì làm thiện nhân nào thì nó sẽ có cái thiện quả đó, chứ không phải là phóng sanh là được hết mọi điều như ý mình, rồi mình sáng suốt, mình có trí tuệ, mình có định tĩnh, mình giải thoát, rồi mình giàu có phước báo đầy đủ con cái vậy không có đâu nha. Cho nên phải hết sức là sáng suốt, mình làm cái thiện, cái nhân thiện nào thì cái quả thiện nó trổ tương ưng, chứ đừng có bị cái này là lòng tham đó, là mình làm là làm thiện nhưng mà nó lại được bị chi phối, nó được dẫn dắt, nó được phát khởi từ cái tâm tham và tâm si, thì này không có quả tốt lành nhiều nha. Còn ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình, cãi vã, xung đột, mất hạnh phúc gia đình, rồi kinh tế nó lụng bại nữa, chứ không phải giỡn đâu. Sợ cô thấy có nhiều người đó bên Hàn Quốc này cũng vậy nè, giấu chồng giấu con đi phóng sanh lần mấy trăm ngàn tiền Hàn, cho tới cả triệu tiền Hàn, nó là tính ra mấy chục triệu tiền Việt Nam đó, nhiều khi bằng cả cái số tiền mà đi làm cả tháng lương như vậy, rất là phi lý nha. Chồng Hàn mà phát hiện ra họ tức, họ chửi, rồi đánh đập, rồi cãi vã trong nhà không có hay. Thay vì như vậy thì sao ạ? Mình ăn chay đi, mình phát sanh, mình tha mạng nó là mình phóng sanh nó rồi đó. Mình ngày nào cũng khởi phát cái lòng từ bi, mình dạy cho con cái mình cũng không có được tùy tiện mà làm tổn thương sinh mạng của các loài khác, đánh đập, chơi giỡn các loài khác vân vân. Đó là mình gieo cái nhân từ bi, phát triển tâm từ bi, đâu có thua gì cái công đức phóng sanh đâu. Hai nữa là mình hạn chế dùng những cái sản phẩm dùng một lần làm ô nhiễm môi trường đi, giống như ống hút nè, ly tách, cốc giấy, bịch ni lông tùm lum, mấy cái đó biết bao nhiêu là ô nhiễm môi trường, những cái loài sinh vật, đất đai, môi sinh, cây cối, tới những sinh vật ở dưới ở đại dương cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, cũng bị chết rất là nhiều do cái hành vi tiêu dùng thái quá của mình làm gây hại tới môi trường đó. Thì mình tiết chế lại trong những, rồi mình xài giấy vệ sinh, xài giấy khăn giấy ướt vân vân, mọi thứ đó của mình mà mình tiết chế lại, có phải đó cũng chính là giúp cho cái môi sinh, giúp cái hệ sinh thái này nó bền vững không? Đó, cái đó cô thấy nó có nghĩa cử cao đẹp hơn cả phóng sanh, hơn hơn 15 năm nay sư cô không dùng ống hút luôn đó quý vị. Ống hút nhựa là tuyệt đối cô không có dùng. Ở trong chùa cũng vậy, kẹt lắm khi mà đi dã ngoại hành hương thì không cách nào mà không dùng cái cơm hộp á, cái hộp đó đựng cơm hộp thôi. Nhưng mà cô cũng chọn mua cái loại mà làm từ cái xác mía hoặc cái loại mà nó phân hủy được chứ không có dám dùng bịch ni lông luôn đó. Cho cô nói mai mốt mà chùa mình mà ổn định á, bây giờ các khóa tu mà tổ chức tại chùa là tuyệt đối không có dùng đồ dùng một lần. À, đó, những cái hành vi của mình ý thức như vậy thôi, mình đã rất là tốt cho môi trường rồi. Chứ không phải là cứ mà mượn nợ, giấu giếm tiền đi phóng sanh cho dữ, mong muốn có là không phải. À, nhân cái câu hỏi này cô nói luôn nha. Rồi mình trả lời câu hai câu nữa rồi mình nghỉ nha, câu ngắn ngắn thôi. Dạ thưa sư cô, con hiện nay 19 tuổi, được tiếp xúc với Phật giáo từ nhỏ, do nhà của con cũng hướng Phật và tin vào đạo Phật. Có một vấn đề con muốn hỏi cô rằng, con nghe rất nhiều bài giảng của cô cũng như các thầy, con hiểu được rằng mọi việc trục trặc hoặc khó khăn trong cuộc sống xảy ra đều là do duyên hay nghiệp nên con xử lý những việc đó khá là bình tĩnh nhẹ nhàng. Nhưng đôi khi ba mẹ con lại nhìn nhận rằng con hờ hững và không biết kinh tính nghiêm trọng của mọi vấn đề khi nó xảy đến. Con cũng không biết phải thể hiện sao để vừa hài lòng cha mẹ và vừa có thể vui vẻ tiếp nhận mọi duyên cũng như nghiệp khi nó đến với cuộc sống. Mong sư cô có thể giúp con. Con xin cảm ơn sư cô ạ. À, mình xử lý cái công việc bình tĩnh nhẹ nhàng thì ba mẹ nói là mình hờ hững, không có nhận ra được cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Giờ làm sao hả? Cái này không hỏi cô được mà phải hỏi cha mẹ mình mới có câu trả lời chính xác được. Đây là cái nhìn, cái quan điểm ứng xử, thái độ ứng xử khác nhau giữa mình và cha mẹ thôi. Cô đâu có xen vô gì được ở đây đâu. Tiêu chí đặt vấn đề của mỗi người mỗi khác ha. Cái cách nhìn nhận vấn đề mỗi người mỗi khác cho nên á, cô không trả lời được câu này. Ngay cả bản thân sư cô có những lúc cô nhìn nhận cái vấn đề đó khá là nghiêm trọng, khá là đối với sư cô như vậy là thất bại, là bất mãn, là không như ý, là rất là buồn khổ. Nhưng mà khi cô kể cái sự vấn đề đó đối với sư huynh hoặc sư phụ của cô thì sư huynh sư phụ cô thấy chuyện đó nó rất là bình thường, nó không có cái gì hết. Trong một cái tiến trình nhân quả nhân duyên mà có nhiều cái mình không có biết hết được thôi, nhìn thấy vậy chứ chưa chắc đó là một cái thất bại bất mãn thì sao, có khi là nó có cái phước ẩn tàng trong đó mà mình không có hay. Cho nên là đối với sư phụ và sư huynh cô nhìn thấy cái vấn đề đó nó bình thường, vô cùng bình thường luôn. Còn cô thì cô cảm thấy nó không bình thường, nó là bất như ý. Thì cái đó là cái quan điểm nhìn nhận do cô và sư phụ với sư huynh khác nhau. Chứ không phải ai sai ai đúng gì vấn đề này. Cho mình thấy cái nào, cái ứng xử nào, cái suy nghĩ nào mà làm cho mình nhẹ nhàng, thảnh thơi, thông dong, sáng suốt, định tĩnh, trong lành để mình ứng xử nhẹ nhàng trong đời sống thì mình tiếp tục. Yeah. Còn nếu mà ba mẹ mình không nhìn nhận như vậy thì đó là cái nhìn của ba mẹ mình thôi, đâu có gì đâu. Câu cuối cùng rồi nghỉ nha. Con rất hay xem video của sư cô, con tán thán công đức của sư cô, con mong cô giúp con một chuyện. Con có một đứa con gái 4 tuổi, nó rất thích chơi với chị vợ của con, tức là chơi với dì ha. Mà chị vợ con theo đạo Thiên Chúa, nhà chỉ có một mình chị quý đạo Thiên Chúa nên theo thôi. Chị cũng hay đọc kinh và kể về Chúa cho con gái của con nghe. Con sợ con gái của con còn quá nhỏ, chưa đủ chánh kiến sẽ bị mê lầm và theo đạo. Sư cô có cách nào giúp con không ạ? Con cảm ơn sư cô nhiều. Dạ. Sư cô có một cái vấn đáp Phật Pháp nói rất là dài, rất là kỹ về cái việc mà hướng con hơn trẻ đến chùa như nào. À, dạy con đến chùa đó là cái mong muốn rất là chính đáng và rất là phổ biến của cha mẹ mà là Phật tử. À, nhưng mà không phải là cha mẹ là Phật tử thì con mình nó sẽ có duyên với đạo nhiều đâu, mà nó dày công lắm đó. Tại vì trong xã hội bây giờ trẻ con nó có rất là nhiều cái hấp dẫn hơn so với là việc đến chùa tu tập và học hiểu giáo lý của Phật Pháp. Thì bổn phận là cha mẹ thì mình phải hết sức là hướng dẫn con cái mình. Hai nữa là mình phải tìm cái môi trường tích cực cho con mình đi sinh hoạt Phật Pháp từ nhỏ, thì các cháu nó mới có nhân duyên nhiều hơn, bồi thêm cái duyên với Phật Pháp. Ở đây, ở nhà hàng ngày thì dĩ nhiên là so với dì thì ba với mẹ sẽ là gần gũi bé nhiều hơn, đúng không? Hằng ngày mà bé thấy cha mẹ lạy Phật, cúng Phật à, thì bé sẽ rất là tập theo cái thói quen của cha mẹ thôi. Chứ mình nhà mình cũng không có bàn thờ Phật, mình không lạy Phật, mình không cúng Phật, mình không dạy con mình lên lạy Phật luôn, thì chắc chắn là bé không có duyên với Phật rồi đó. Rồi cuối tuần mình có thể dẫn con mình đến chùa, đến những cái chùa nào mà có những cái khóa tu búp sen từ bi, khóa tu cho lớp trẻ đó, và sinh hoạt gia đình Phật tử, đi anh vũ từ nhỏ chẳng hạn, thì bé sẽ có cái môi trường rất là thích hợp để mà học Phật, phù hợp với lứa tuổi. Rồi khi mình đi thăm quý thầy, mình cũng cho bé đi theo để bé đảnh lễ quý hòa thượng, quý thầy, quý cô, gieo duyên cúng dường cho bé nè. Rồi ở nhà mình có thể mở cái truyền hình Phật giáo, mà mấy cái phim hoạt hình Phật giáo vui vẻ thích hợp cho bé. Ở đây cô thấy ở Hàn Quốc có những cái app á, quý ni trưởng, quý hòa thượng á, làm mấy cái app cho con nít dễ thương lắm, tức là học Phật pháp mà theo cái lứa tuổi của nó bằng hoạt hình không à. Mấy cái chibi á rất là vui, ví dụ nó học lớp mấy nó biết chữ chưa hay chưa biết chữ thì chỉ cần nhìn hình thôi, thì qua đó học được cái giáo lý căn bản của Phật giáo nhỏ xíu xíu xíu vậy đó. Rồi những cái bộ phim hoạt hình về Phật giáo, về các vị thánh đệ tử gì đó, từng lớp từng lớp từng độ tuổi nó sẽ có một loạt cái video clip để cho mình gọi là học học online tại nhà đó, học mọi lúc mọi nơi, thay vì là nửa tiếng đó bé được coi YouTube Kids, là coi trên mạng đó đúng không, coi YouTube hoặc là chơi iPad, thì nửa tiếng đó mình cho bé coi phim hoạt hình học Phật giáo vân vân đó. Là hoặc là ở nhà mình nghe kinh Phật, mình đọc những bài kinh ngắn ngắn như là kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, dạy bé đọc theo. Rồi cái đó là mình gieo duyên cho con mình đó. Rồi lâu lâu cho bé phóng sanh, dạy cho bé cái lòng từ bi, hiếu kính cha mẹ, kính tinh tam bảo vân vân. Mình làm được như vậy thì bé đi chơi với gì là bình thường, không sao hết trơn. Vấn đề quan trọng là do mình có chịu gieo duyên với con mình với Phật pháp không ha, chứ không phải là cái môi trường bên ngoài nha. Câu này ngắn tuẩn, thôi cô ráng hết câu này rồi nghỉ nha. Kính chào sư cô, con là thằng nhóc 12 tuổi, nhưng con biết Phật pháp từ lớp 5. Biết Phật pháp từ lớp 5 là từ 10 tuổi đúng không? Dạo gần đây con có học Phật học phổ thông của sư cô và con ghi bài lại để học nữa, có luôn hả? Cô cảm ơn nha. Không có mở video cho nên cô không có thấy. Sáng nay ba con thấy con nghe bài giảng của sư cô và ghi bài, cái hỏi cái này cô dạy hay con coi trên mạng? Con trả lời là trên mạng. Cái ba con tỏ vẻ khinh thường vì sư cô không dạy trực tiếp mà học với ghi bài như trên Zoom. Con buồn lắm, tại sao con học Phật thôi mà cũng bị người nhà khinh bỉ vậy? Mong sư cô cho con thêm động lực để tu tập và không thối chuyển tâm Bồ Đề. Con kính chúc sư cô thân thường là Phật sự viên thành chúng sanh vậy đó. Phật sự viên thành chứ không phải duyên thành nha. Duyên thành cũng có nghĩa, nhưng mà thường là Phật sự viên thành rồi. Ba mình khinh bỉ mình học pháp qua Zoom thôi đâu có sao đâu. Cho bây giờ trẻ con đi học từ lớp 1 tới lớp 12, làm đi sinh viên đại học cũng phải học qua mạng hết mà, qua Zoom không thôi qua Google Meet, nói chung là qua các cái, hoặc là bên Hàn Quốc của học là Webex. Vậy thôi, nói chung là đều phải học online cả mà, tình hình dịch bệnh chứ đâu phải riêng vì giáo lý không. Cho nên thái độ của ba mình kể cứ coi như một cơn gió thổi qua thôi, đừng giữ lại trong lòng. Tại sao người học Phật là học Phật để sao? Để tự biết làm an lạc cho chính mình, để không phiền não khổ đau phát sinh nơi tâm mình. Khi phiền não khổ đau phát sinh, mình biết phát sinh vì đâu và mình biết cách để chuyển hóa. Đó mới là mục đích của người học Phật. Chứ bây giờ học giáo lý của cô mà ba nói một câu quay lại nhằn nhện chửi với, rồi nói nặng nói nhẹ nói hỗn với ba là ba khinh bỉ, là cô dính chưởng luôn đó, đúng không? Cho nên mình học Phật mình thấy mấy cái đó không sao, có tâm từ bi hỷ xả thôi. Chờ ba đang không có biết mình đang học cái gì, chưa hoan hỷ được thì không có sao hết trơn. Quan trọng là mình học để mình thay đổi mình nè, mình chuyển hóa mình nè, từ một người không có biết tin nhân quả Phật pháp, rồi làm biến, rồi ham ngủ ham ăn ham chơi hỗn hào nóng nảy, thì bây giờ mình trở thành người điềm đạm hơn, biết trên biết dưới, lễ nghĩa hiếu thảo, học giỏi, tinh tấn siêng năng đó, làm lành lánh dữ. Thì mình học Phật với mục đích như vậy thì cha mẹ sẽ dần dần là nhìn nhận là cái việc mà tu học Phật của mình có kết quả rất là tốt, thì cha mẹ cũng sẽ hoan hỷ theo cái việc học pháp của mình nha. Rồi sư cô rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi chia sẻ về bài hôm nay. Có những câu hỏi cũng khá là khó, cũng có những câu hỏi rất là dễ thương đúng không quý vị? Hy vọng đây cũng phần nào giải đáp được những thắc mắc của quý Phật tử cũng như là những người thân thuộc gần xa. Nếu mình có thấy ai có trong cái trường hợp này mà mình hữu duyên nghe pháp thì mình chia sẻ với người thân và đạo hữu của mình. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.